Người rõ ràng là cố ý rồi. Phong Hàn với ngươi nàn xá nan phân, thì ngươi đi mà tìm hắn. Tìm ta làm cái quái gì? Trần Ngọc trong lòng tức giận, bất bình mắng chửi. Cho dù biết người áo đen tính kế đối với cậu, Trần Ngọc hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh lùng nói. Thật đúng là đa tạ người nhiệt tâm hỗ trợ. Ta còn muốn hỏi một chút, người nói cho ta biết những thứ này, mục đích của người là gì? Trong mắt của người áo đen thoáng qua một tia hài lòng, gật gật đầu đáp. Coi như là người thức thời, ở Tây Tạng bởi vì ngươi nhiều chuyện làm hại ta thiếu mất một món đồ quan trọng. Nếu như lần này người giúp ta, chuyện trước đây giữa chúng ta xóa bỏ hết, yêu cầu của ta không có nhiều lắm. Chỉ cần lúc ngươi đi vào, giúp ta mang một vật ra ngoài, vật đó được đặt trong ngôi mộ có chìa khóa cuối cùng. Dứt lời, từ trong túi áo cầm một trang giấy đưa cho Trần Ngọc. Trần Ngọc nhìn thứ được vẽ trên tờ giấy, sững sờ trong chốc lát, không phải vì nó kỳ quái, mà là quá quen thuộc. Cậu ít nhất đã từng thấy rất nhiều lần, vật đó cùng vết bớt sau lưng của cậu cơ hồ giống nhau như đúc. Trần Ngọc trong lòng xoay chuyển vài lần, trên mặt vẫn cố gắng duy trì sự lạnh lùng đề phòng, chỉ từ từ gấp bản vẽ trong tay lại, ngẩng đầu hỏi. Người không sợ, ta đến được nơi đó, cầm chìa khóa rồi sẽ không giúp người sao? Người áo đen lại nở nụ cười mà nói. Sự thực là, chỉ cần người có thể vào trong ngôi mộ đó, ta liền có biện pháp thoát ra được. Có thể là ta sẽ lấy được trước cả ngươi. Đương nhiên, nếu quả thật là như vậy, trước khi đi ta sẽ thông báo cho ngươi. Trần Ngọc trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, thế ngôi mộ đó ở đâu? Người áo đen ưu nhã đứng lên, xoay người đi ra ngoài, đi đến trước cửa mới quay đầu lại nói, mộ ở Kính Thủy, ta muốn nhắc nhở ngươi, lần hạ mộ này, ngươi tốt nhất đừng mang theo Phong Hàn. Ta tin ngươi đã nghe nói qua một chút tin đồn trong bốn phái đạo mộ. Nếu như hắn đi theo, không cẩn thận biết được thân phận thật sự của ngươi, thì chỉ sợ đến lúc sẽ hỏng bét mọi chuyện. Người áo đen trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, mở cửa đi mất. Tay phải đã đặt trong túi quần của Trần Ngọc thả lỏng, buông chủy thủ đang nắm chặt ra. Cậu cảm thấy khí tức trên người tựa hồ đã quay trở lại. Lúc này, trong phòng chỉ còn một mình cậu. Trần Ngọc cũng không đứng dậy mà mệt mỏi tựa vào ghế salon. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao bây giờ cậu thấy như tất cả mọi người đều biết thân phận của mình, ngoại trừ chính cậu còn có Phong Hàn? Nếu quả thật như vậy, có phải tất cả mọi người có thể chạy tới uy hiếp cậu hay không? Hơn nữa, Kính Thủy thì sao đây? Trên tờ giấy trong cái hộp lấy từ trong sơn động lần trước ra cũng có viết hai từ Kính Thủy. Trần Ngọc châm một điếu thuốc, hùng hăng rít một hơi. Bởi vì Phong Hàn không hút thuốc, cậu cũng không phải nghiện thuốc lá. Hơn nữa trong nhà còn có báo con và thằn lằn. Trần Ngọc cơ hồ đã cai gần một năm nay. Chỉ có khi hạ địa, thỉnh thoảng Mạ Văn Thanh sẽ ném cho cậu một điếu. Không mất nhiều thời gian, trong phòng đã tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt, mà Trần Ngọc tựa trên ghế sofa híp mắt, khiến người ta có một loại cảm giác tương đối uể oải. Đúng lúc ấy thì cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân hỗn loạn tràn vào gian phòng, Trần Ngọc ngẩng đầu đều là người quen. Mạ Văn Thành dẫn đầu, sau khi thấy rõ tình cảnh bên trong, lập tức bước thật nhanh đến trước ghế sofa, túm lấy cổ áo Trần Ngọc trống lên. Mẹ nó chứ, tiểu tử ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta tìm người đã nửa tiếng rồi, điện thoại di động cũng không gọi được. Té ra, người ở trên lầu 3 giả bộ âm thầm. Trần Ngọc dụi tắt điếu thuốc, quét mắt nhìn ra sau lưng Mạ Văn Thanh, là Trang Tề cùng mấy người xa lạ. Nhìn dáng dấp thì là tiểu nhị của Trang gia. Xem ra, Mạ Văn Thanh không dám tìm người của Mã gia và Trần gia đến hỗ trợ, nhưng người của Trang gia tìm được sao? Trong lòng nghi ngờ, Trần Ngọc đã bày ra ánh mắt tương đối vô tội, nhìn chăm chú vào Mã Văn Thanh. Chúng ta không phải hẹn nhau ở đây sao? Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. Mã Văn Thanh ở khoảng cách gần nhìn Trần Ngọc, biết cậu trước mặt người ngoài không có muốn nhiều lời, buông tay ra, không nhịn được tiếp tục của trách. Thời điểm bây giờ, ngươi có biết ngươi ở đây chơi trò mất tích, có bao nhiêu người nóng giận hay là không? Còn bà đó chứ, ta thật sự không phải cố ý. Lầu dưới không còn phòng, ta mới lên đây chờ ngươi. Trần Ngọc giải thích. Mạ Văn Thành nuốt xuống một câu, ngay từ đầu đã ở lầu 2 chờ ngươi, muốn nói như thế, lôi Trần Ngọc đi ra ngoài. Đi, trở về ngồi chỗ cũ, ở đây ta không quen. Khi xoay người lại, Mạ Văn Thành nói với Trang Tề ở phía sau, lão Tam thật xin lỗi, làm ngươi tốn công đi một chuyến. Trang Tề khẽ mỉm cười, bà thuộc hạ giải tán, nhìn Trần Ngọc một cái mà nói,